Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384. Các phương vân động, nếu là nói lên Pokemon đến nhân khí cao nhất, tự nhiên là Ra Ra, mà phổ thông Pokemon bên trong, nhân khí thứ hai cao, có ít người nói là Charizard. Có ít người thì muốn lựa chọn một cái đặc thù Pokemon. Slaking, xử lý, Giang Ba đồng ý. Slaking là hoen thế giới Pokemon, là từ Slakoth tiến hóa mà đến, danh xưng một quyền cấp một thần. Nhưng nó có một cái rất thao đản đặc tính, cái kia chính là lười biếng. Mỗi hành động một hiệp, liền sẽ nghỉ ngơi một hiệp. Cái này tại trong thế giới hiện thực là chuyện gì xảy ra? Còn không biết đâu, bởi vì còn không có đâu. Nó sở dĩ thanh danh hạc lập, một là bởi vì nó cái kia cao tới 670 chủng tộc giá trị. Groudon cũng liền mới 670. Hai liền là bởi vì là đã từng trong anime xuất hiện qua một cái đại lực sĩ đặc tính Slaking. Hoa, vô địch thiên hạ cảm giác a. Phổ thông Pokemon, tự nhiên là đụng tức tử, sát bên tức vong, liền là khủng bố như vậy. Mặc dù bây giờ thế giới trò chơi vừa mới chạy đến Johto, còn không có hoen địa khu Pokemon, nhưng bây giờ thế giới hiện thực đã có hoen Pokemon. Vậy có phải hay không nói rõ, về sau có thể sẽ có Slakoth, đại lực sĩ đặc tính Slakoth cũng không phải là không thể được a. Đại lực sĩ đặc tính Pikachu đều có thể a. Bất quá trước đó, hắn muốn trước đi tìm có đại lực sĩ đặc tính Merylộ mới có thể a. Nhưng nghĩ tới về sau muốn bắt rất nhiều cái khác Pokemon đến làm sửa chữa bên cạnh chân liệu, trong lòng của hắn liền có một ít khó chịu. Lương Đức Hoàng là rất xoắn suýt một người. Ngươi nói hắn là điểu ti đi. Hắn đúng là điểu ti. Tiểu nhân đắc chí nói liền là loại người này. Một khi châu bê, có thù liền phải báo. Hoàn toàn không có người hoa hẳn là có sợ. Cũng chính là cái gọi là bình thường chi đạo. Nhưng có lúc ranh giới cuối cùng của hắn còn dị thường cao. Nói thí dụ như hắn tuyệt đối sẽ không giao dịch Pokemon. Đồng dạng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nắm, bắt loạn Pokemon. Hắn bắt mỗi một cái Pokemon đô có lo nghĩ của mình. Trong lòng của hắn không có ích lợi gì, hắn là sẽ không bắt. Hiện tại để hắn bắt rất nhiều không có ích lợi gì Pokemon đến cho cái khác Pokemon mạnh lên. Nội tâm của hắn là có một ít xoắn suýt. Thế nào te, chính khi hắn xoắn suýt thời điểm, Abra khả năng nhìn ra cái gì, liền đi tới hỏi, là như vậy. Đây không phải đánh thắng Indigo đại hội a? Năng lực của ta lại thăng cấp, hiện tại ta có thể thay đổi kỹ năng. Nhìn xem Abra, Lương Đức Hoàng cũng dùng Viridian lực cùng nó giải thích. Nếu như nói Lương Đức Hoàng cùng con nào Pokemon quan hệ tốt nhất lời nói, vậy khẳng định là Pikachu. Lương Đức Hoàng cái thứ nhất Pokemon, Lương Đức Hoàng đối với nó có thể nói là giống đối thân nhân của mình, đặc biệt chiếu cố. Thứ hai tốt liền muốn tại IV cùng Abra ở giữa chọn một quyết. Bao còn IV cũng là xen vào thân nhân ở giữa loại quan hệ đó, mà Abra thì giống là bằng hữu. Ban đầu Lương Đức Hoàng là rất khó tin tưởng Abra, bởi vì nó quá thông minh. Quá thông minh sẽ không tình nguyện hiện trạng. Quá thông minh Pokemon cũng rất khó bị khống chế. Bất quá đi qua mấy tháng này giao lưu, Lương Đức Hoàng đối Abra vẫn là rất nhận đồng. Giữa hai người hữu nghị cũng đang bay nhanh tăng lên bên trong. Abra vẫn là quân sư của hắn, bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Cho nên Lương Đức Hoàng đối Abra vẫn là nói rất nhiều liên quan tới hắn chuyện. Liền giống như là hiện tại, Lương Đức Hoàng cũng không do dự cái gì, liền đem máy sửa chữa biến hóa nói cho Abra. Bất quá tự nhiên không thể nói là máy sửa chữa, chỉ có thể nói là năng lực của mình tiến hóa. nghe được Lương Đức Hoàng có thể trao đổi Pokemon đặc tính về sau. Abrado được, đây cũng quá trở lại tự nhiên. Mặc dù ta không là rất khó tin tưởng sẽ có thần kỳ như vậy năng lực. Nhưng nếu như ngươi nói là sự thật, cái kia đến cũng không quan trọng. Ngươi bắt về sau sửa đổi, phóng sinh liền tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra rất bình thản nói, ếch, thế nhưng là phóng sinh, đây chẳng phải là rất không chịu trách nhiệm sao? Nghe được Abra giảng, Lương Đức Hoàng lắc đầu nói nghiêm túc, tại hắn nhìn, bắt Pokemon, đã quyết định muốn bắt, vậy dĩ nhiên là phải chiếu cố thật tốt, huống hồ nếu quả như thật phóng sinh, bị sửa lại đặc tính Pokemon sống thế nào đâu? Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi phóng sinh bọn chúng sẽ rất cao hứng a. Với lại liền xem như đặc tính sửa lại, cũng không quan trọng a. Bởi vì là trò chơi đổi mới về sau, bọn chúng liền sẽ không nhớ kỹ ngươi. Đặc tính cái gì cũng sẽ biển trở lại đó a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra vẻ mặt khó hiểu, có lúc nó thật không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Ân, vì sao lại cao hứng? Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng vẫn là rất mơ hồ. Đương nhiên sẽ cao hứng a. Ngươi không phải tổng nói cái gì ba loại ảo giác a. Ta cảm giác ngươi hẳn là lại thêm một loại. Dựa vào cái gì ngươi bắt Pokemon, người ta liền sẽ thích ngươi. Không hiểu thấu, như vậy cũng tốt tượng ngươi tại trong thế giới hiện thực. Đi trong rừng rậm bắt một con chim. Ngươi đem nó mang về nhà, cái kia chim liền không muốn về rừng rậm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Abra nở nụ cười, kỳ thật Pokemon muốn so tiểu động vật thông minh nhiều lắm. Tiểu động vật cũng không nguyện ý ở tại nhân loại bên người. Huống chi là Pokemon, nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, dường như, đại khái, khả năng. Mình cũng không có vương bát chi khí a. Suy nghĩ một chút, hắn đối với phóng sinh Pokemon hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là từ phim hoạt hình bên trong nhìn thấy. Hắn nhìn mỗi một lần Ash phóng sinh Pokemon thời điểm, đô cùng sinh ly tử biệt, hắn liền thay vào trong đó. Hắn cảm giác mình phóng sinh Pokemon thời điểm cũng có thể như vậy. Cho nên hắn cũng sẽ không đi nắm bắt loạn Pokemon. Kết quả hiện tại Abra nói cho hắn biết, hắn nghĩ nhiều lắm, nói thật, đến là hơi có chút nhân sinh quan sụp đổ cảm giác. Phu Ha Ách, khả năng a, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cười cười xấu hổ, có lúc lời nói thật làm người rất đau đớn a. Được rồi, bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Chúng ta trước ra ngoài thí nghiệm một cái đi, nếu như không cần thu phục liền có thể đổi đâu, có phải hay không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trên mặt cái kia, Lý Hảo Hảo, thần tình lúng túng, Abra ao ủi hắn nói ra, tốt, a, đi thử một chút thì biết, chúng ta đi tìm Mary lộ cùng nó tiến hóa hình a. Nghĩ nghĩ, ánh sáng ở chỗ này nghĩ là không dùng. Vẫn là được ra ngoài thực tiễn mới được. Thế là Lương Đức Hoàng liền đứng lên, nói nghiêm túc, chờ một chút, tìm Mary lộ làm gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra một mặt được vòng nhìn xem hắn. Mary lộ có đại lực sĩ đặc tính a. Nhìn thấy Abra một mặt được vòng nhìn xem mình, Lương Đức Hoàng cũng giải thích nói, đại lực sĩ đặc tính rất tốt sao? Đương nhiên được a. Vật hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.